Vương phi bỏ trốn, chương 11 đến 2, nương tử nàng trốn không thoát đâu, 2. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, tiểu thư không xong rồi, thật là không xong rồi, có chuyện gì ngươi cứ từ từ mà nói. Bẩm, bên ngoài tam tiểu thư của hộ bộ thượng thư và tiểu chất nữ của thái hậu đang tranh nhau bộ trang phục tiên tử thiên nhiên. Chuyện xảy ra khi nào? Chấm, dạ mọi người đang ở ngoài. Họ đều nói muốn gặp người, nếu không có người ở đây nô thì chẳng biết làm sao nữa. Được rồi, ta sẽ ra xem nhưng không ra mặt. Bước ra đến nơi, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là hình ảnh một tốp người đang tranh giành bộ váy, người xung quanh đứng nhìn nhưng chẳng ai dám xen mỏ. Vào can ngăn, giỡn mặt sao, người ta là con cưng của hộ bộ thượng thư. Dân đen như họ có gan dám nói sao? Nếu như có gan thì đảm bảo chưa qua ngày hôm sau thì đã không biết hồn có còn ở lại với xác không nữa là. Một bên là con của quan lớn, một bên là chất nữ của thái hậu, coi như là đứng xem là may mắn lắm rồi. Nhưng mà nói là hai người họ chan hai giành cũng không có đúng cho lắm, mà là người hầu giành thôi. Tam tiểu thư, người phải biết bộ trang phục này tiểu thư nhà ta đã nhìn chúng rồi, và lại hoàng hậu nương nương cũng đã căn dặn ngày hôm nay những gì mà tiểu thư nhà ta mua sẽ do người trả. Hình nhi tiểu thư, tên chữ của chất nữ thái hậu. Ta không biết người dạy nha hoàn ra sao, nhưng nếu ngày hôm nay nha hoàn của không sạch sẽ ta sẽ dạy dùm ngươi. Thế là một cái tát vang vọng, âm thanh rơi trên mặt của nha hoàn. Ai cũng hít hà một hơi thật sâu, cũng phải nói là vị tam tiểu thư này gan cũng không phải nhỏ. Ở đây ngươi chỉ là một nha hoàn thấp hèn, ngươi có tư cách gì mà lên tiếng ở đây? Nếu như ngươi để bản tiểu thư thấy một lần ta sẽ đánh một lần. À không, ta sẽ cho người hầu đánh một lần, chỉ với ngươi làm bẩn tay ta thôi. Thật khâm phục, phải nói là thật sự khâm phục nha. Giờ thử nhìn mà xem, người bị đánh nhìn chân chân vị tam tiểu thư kia cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Ta cũng nói cho ngươi biết, chỉ với một nô tỳ như ngươi mà muốn đảo lộn nơi này sao? Tiểu thư nhà ngươi rất biết lễ độ, cũng rất biết làm người, không có nhờ uy danh của thái hậu nương nương mà kiêu ngạo. Rõ ràng ở đây ai cũng thấy là nha hoàn của ta đến trước, chứng tỏ là bộ dạ phục này là của ta. Không có như ngươi, hình nhi tiểu thư cũng sẽ không tranh giành với ta. Ta nói đúng chứ hình nhi tiểu thư? Thật là nói sóc người một cách cao siêu, nàng cũng muốn học à? Ở đây ai mà chẳng biết cái vị hình nhi tiểu thư gì đấy luôn dựa vào mình là chất nữ mà thái hậu yêu thương. Vì thái hậu không có con trai mà kiêu ngạo, ôi thật là cao siêu, khiến cho vị tiểu thư nào ấy mặt mày tái mét rồi. Cách chương.